Đệ nhất danh sách, chương 141, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, Dương Tiểu Cận tới 109 hàng rào, Khánh Thị tập đoàn cũng tới, Hòa Trùng công ty lại càng là trắng trợn thu mua siêu phàm giả huyết dịch. Đây cơ hồ để cho Nhâm Tiểu Túc quên, đây thật ra là Lý Thị tập đoàn trưởng khống hàng rào. Nhâm Tiểu Túc có chút tò mò, đến cùng là vật gì đem những này người cho hấp dẫn qua, mà tương lai lại đem phát sinh cái gì? Cho tới bây giờ, Nhâm Tiểu Túc chỉ thấy qua một cái tên là Lục Sa hàng rào người quản lý, mà Lý Thị tập đoàn thân ảnh cũng không có nhìn thấy một cái, chẳng lẽ Lý Thị tập đoàn không biết hàng rào trong phát sinh hết thảy mà không có khả năng. Thế nhưng là Lý Thị tập đoàn vì sao không đi ra quản quản đâu, nhiều như vậy thế lực hội tụ ở trong này làm tốt như muốn quan hệ hữu nghị giống như, người Lý Thị tập đoàn với tư cách là chủ nhà ngược lại tiêu thất giống như. Liền vào lúc này tàu điện đến trường môn sinh bỗng nhiên nói. Còn có nửa năm muốn cuộc thi cũng không biết có thể hay không thi được đại học. Ha ha, dù sao ta là buông tha cho. Một người mặc tương đối rời rạc đệ tử nói, hắn đồng phục lỏng loẹt suy sụp mặc lên người tóc cũng lưu lại rất dài, trong khi nói chuyện hắn vẫn để ý Lý chính mình lưu hài. Cha ta nói, đều ta tốt nghiệp trung học liền đi hắn nhà xưởng, trước từng bước một từ cơ sở làm lên. Nhà của ngươi nhà xưởng là sinh sản cái gì a? Có người hiếu kỳ nói. Người này đệ tử cười nói. Làm y phục bên ngoài vài vóc vận đi vào, 10, đều là nhà của ta gia công, rất nhiều còn có thể vận đến cái khác hàng rào đi bán. Lợi hại như vậy, đệ tử sợ hãi, than nói. Bất quá bây giờ hàng rào bên ngoài dường như không an toàn, nhà của ngươi y phục còn có thể chuyên trở ra ngoài sao? Hàng rào bên ngoài không an toàn như thế thực cha ta nói sắp tới không được hướng mặt ngoài vận đồ vật. Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn, Trương Cảnh Lâm từng nói qua ô nhiễm nghiêm trọng công nghiệp cơ bản đều đặt ở hàng rào bên ngoài, mà ô nhiễm không nghiêm trọng thì là một bộ phận thả ở trong hàng rào, đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối. Có đôi khi hắn sẽ rất nghi hoặc này hàng rào giống như là mút lấy bên ngoài sở hữu lưu dân huyết tại sinh hoạt giống như, bên ngoài qua nước sôi lửa bỏng, mà bên trong lại ca múa mừng cảnh Thái Bình. Quảng cáo, bên ngoài lưu dân bị yêu cầu chỉ có thể làm cơ sở nhất sinh sản nguyên liệu thu thập mà hết thảy sâu gia công thì phải ở bên trong hàng rào bộ tiến hành, cái này có nghĩa là lưu dân nhóm muốn rất nhiều thứ, đều có dùng tiền hướng hàng rào mua sắm. Bởi vậy, lưu dân nhóm vất vả khổ cực lợi nhuận tới tiền cuối cùng còn có thể một lần nữa trở lại hàng rào trong tay, đối với tập đoàn các đại nhân vật mà nói, này cũng chỉ là cái đơn giản trò chơi a. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc cảm giác hàng rào trong rất nhiều người giá trị cũng không có trọng yếu như vậy, tập đoàn vì cái gì phải nuôi lấy nhiều người như vậy. Nhưng mà cùng Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng bất đồng là kỳ thật này hàng rào trong người từ hàng rào xây dựng mới bắt đầu liền ở trong hàng rào mặt mà tập đoàn ngay từ đầu chưa chắc là tập đoàn. Đều tập đoàn phát triển tăng cường cũng nắm quyền chui thời điểm, hàng rào trong quần thể đã vững chắc hóa đồng thời hình thành chính mình đặc biệt sinh tồn phương thức cho dù tập đoàn muốn cải biến cũng đồng dạng có tổn thương gân động cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bộ phận hàng rào người cùng lưu dân khác nhau ngay ở chỗ, hàng rào người từ sinh hạ mở ra mới, liền thắng ở trên nơi xuất phát không có khác nguyên nhân. Trước mắt người học sinh này xem bộ dáng là cái phú nhị đại A, trước kia Vương Đại Long chính là bọn họ thị trấn thượng phú nhị đại, kết quả hiện tại Vương Đại Long lăn lộn cùng người ta so với sợ là chênh lệch xa. Lúc này trên xe một cái tiểu thì phát hiện Vương Đại Long đang dùng ánh mắt si mê đang nhìn mình, vì vậy cầm ánh mắt hung hăng quả Vương Đại Long nhất nhãn, nhưng mà như thế Vương Đại Long vẫn không có chuyển gì ánh mắt, vô cùng một lòng. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe được những học sinh kia chuyển biến chủ đề. Các ngươi nghe nói cái kia cấp 32 ban chuyển trường học sinh chưa? Ngươi nói cô bé kia, những nam sinh khác tới hứng thú, ta hôm trước còn xa xa đã từng gặp đâu, nghe nói là từ cái khác trung học quay tới. Bất quá nàng luôn mang theo mũ lưỡi chai, thấy không rõ mặt a, có thể khiến một đám nam sinh đi thảo luận nữ sinh, nhất định là ưu tú đến loại trình độ nào đó. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó, bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái. Lúc này tàu điện phía trước lái xe hô. 13 bên trong đến, Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long đi xuống tàu điện, bọn họ từ cửa hàng tới trường học cũng chỉ là 4 đứng đường công phu, Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ về sau là có thể hay không đi đường đến trường. Nhưng mà đột nhiên, Nhan Lục Nguyên phát hiện Nhâm Tiểu Túc lại bế tắc, hắn quay đầu theo Nhâm Tiểu Túc ánh mắt nhìn đi, rõ ràng thấy được cửa trường học một cái mũ lưỡi chai cô nương đang cùng Nhâm Tiểu Túc đối mặt. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe liền có qua suy đoán, nhưng hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này trực tiếp gặp được Dương Tiểu Cận. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng không có ý định ôn chuyện, mà là đồng thời đưa tay đến bên hông làm ra sắp sửa rút súng động tác, sau đó hai người đồng thời nhớ tới bọn họ là tới đến trường. Kỳ thật hắn thương không tại sau thắt lưng, mà là tại cung điện thu nạp trong không gian. Nhan Lục Nguyên mê hoặc này mũ lưỡi trai cô nương không phải là vị kia đại minh tinh Lạc Hinh Vũ người bên cạnh mà, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại để cho Nhâm Tiểu Túc khẩn trương như vậy. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhìn xuất ra Dương Tiểu Cận tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thậm chí nghĩ muốn giết mình diệt khẩu. Nhâm Tiểu Túc đại khái có thể đoán được Dương Tiểu Cận tại sao lại như thế phản ứng, rất rõ ràng, Dương Tiểu Cận đại khái chính là vừa rồi những học sinh kia theo như lời truyền trường học sinh. Cô nương này từ Cảnh Sơn xuất ra về sau trực tiếp tới 109 hàng rào, hơn nữa trực tiếp tiến nhập hàng rào ở trong. Quảng cáo, xuyên Việt hàng rào còn có thể dùng Lạc Hinh Vũ siêu phàm năng lực để giải thích, có thể siêu năng lực cũng không thể liền học tịch đều cho một chỗ xử lý a, nhà ai cũng không có xấu như vậy bức siêu năng lực a, cho nên đối phương chỗ tổ chức nhất định đối với này hàng rào có chỗ thẩm thấu, chỉ cần phản tra Dương Tiểu Cận làm thế nào tiến hành hạ xuống học tịch, nói không chừng liền có thể bắt được sau lưng nàng ẩn nấp ở 109 hàng rào người. Tuy đã từng là đồng đội, còn có qua ngắn ngủi đồng minh quan hệ, có thể nói lời nói thật mọi người quan hệ còn không có như vậy thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiểu Cận vì bảo vệ mình sau lưng tổ chức đồng bạn, làm ra như vậy phản ứng cũng là rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được vị này mũ lưỡi trai cô nương a, nói cô nương này e rằng còn không biết, hắn đã biết kia chương nhét trong khe cửa tờ giấy là... Hai người rằng co ở cửa trường học qua lại không ít đệ tử đều kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không phải là biện pháp, liền tiên phong làm ra hòa giải động tác. Hắn đưa tay chậm rãi, từ hông lấy ra, đồng thời ra hiệu chính mình cũng không có cầm thương, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn xem hắn, tay lại không có buông xuống, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn bên cạnh đi ngang qua người đi đường, vì vậy ý đồ tìm lời tiến thêm một bước hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Người đem chùy thủ trả lại cho ta. Dương Tiểu Cận lựa chọn lông mi, nói thật nàng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc nói. Lúc này có mấy cái đệ tử đi tới, bọn họ thấy được Dương Tiểu Cận liền chào hỏi nói. Ồ, như thế nào tại đây đứng đâu này? Dương Tiểu Cận bình tĩnh chỉ vào Nhâm Tiểu Túc, hắn muốn cướp ta đồ vật. Nhâm Tiểu Túc, meo meo meo meo, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.